Hoạn sủng lục dược, chương 160, C160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng hè chói chang ngày mùa hè. Bùi Hồi Quang lặp lại vê cọ Thẩm Hồi cầm trường chỉ. Là trước sau như một lạnh lẽo. Thẩm Hồi bị bắt nâng lên mặt, đem trên mặt sở hữu biểu tình hiện ra ở Bùi Hồi Quang trong mắt. Hắn nhìn nàng khi nàng cũng đang nhìn hắn. Thẩm Hồi nhìn chăm chú Bùi Hồi Quang đôi mắt, lặp lại cân nhắc lời hắn nói. Chậm rãi, Thẩm Hồi trong sáng trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng không dám tin tưởng hỏi, ngươi đã sớm liệu đến, ngươi đem hết thảy thiết kế hảo, liền ta sẽ là cái gì phản ứng đều ở ngươi kế hoạch. Thẩm Hồi thanh âm nhẹ nhàng, nàng nghe thấy chính mình thanh âm giống như phiêu ở mây mù thượng như vậy xa. Bùi Hồi Quang đem chính mình ti tiện tất cả bày ra cấp Thẩm Hồi. Hắn chậm gì gì mà nói, nương nương sẽ cùng Chu Hiện biết kia ngốc tử rảo ở bên nhau. Nhưng thật ra kế hoạch ở ngoài, vì cái gì? Thẩm Hồi nhẹ giọng hỏi. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, vì cái gì? Thẩm Hồi lại cao giọng hỏi một lần, làm ta đau lòng cùng tự trách, làm lòng ta khó chịu là mục đích của ngươi. Đây là trưởng ấn đại nhân có một phong cách riêng thích một người phương thức. Bằng không đâu, Bùi Hồi Quang chuyển mắt, nhìn phía theo gió phất động mấy ngày liền lá sen. Trừ bỏ làm ngươi đối ta đau lòng, còn có cái gì phương thức có thể làm ngươi càng thích ta một ít đâu. Ngươi đối ta thích, còn không phải là nguyên với biết ta thân phận thật sự. Do đó sinh ra thương hại sao? Bùi Hồi Quang trầm mặc, không có nói ra, kiêu ngạo làm hắn nói không nên lời. Thẩm Hồi nhíu lại mi, lâu dài mà nhìn chăm chú Bùi Hồi Quang sườn mặt, trong ao cá chép ăn no, lười biếng mà tứ tán khai, thoải mái dễ chịu mà lẻn vào dưới nước, đong đưa gợn sóng mặt nước, dần dần khôi phục bình tĩnh. Thẩm Hồi lại lần nữa quay đầu, cùng Bùi Hồi Quang giống nhau nhìn xa nơi xa lá sen. Ở ngươi trong mắt, ta đối phụ thân lời nói đều là lời nói dối. Thẩm Hồi cười khẽ một tiếng. Nguyên lai, ngươi cũng không tin ta. Bùi Hồi Quang nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ chất buồn đau đớn. Vệ Quang thực thảm, vệ thị người đều thực thảm. Nhưng tại đây loạn thế, người đáng thương quá nhiều. Cho dù ta có ngàn vạn thiện tâm ngàn vạn thương hại, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem thương hại quy về động tình. Từ Vĩnh Phượng Cung đến Chiêu Nguyệt Cung, đến Thương Thanh Các, đến đi về phía nam trên đường trải qua một đám trấn nhỏ, cùng xem qua Nguyệt Thăng Nhật Lạc núi sông ao hồ, lại đến Hạo Khung Lâu, những cái đó thuộc về chúng ta hai người sớm sớm chiều chiều. Ở ngươi trong mắt tính cái gì? Bùi Hồi Quang đáy mắt sơn sắc dần dần dày. Không phải bởi vì nhìn thấy một người luôn là nhịn không được bật cười mới có thể thích thượng hắn, mà là bởi vì thích hắn, cho nên thấy hắn mới có thể triển lộ miệng cười. Không phải bởi vì đau lòng một cái người đáng thương mới sinh ra thích chi tình, mà là bởi vì thích hắn mới có thể đau lòng. Thẩm Hồi về phía sau lui một bước, hàm ở hốc mắt hồi lâu nước mắt, rốt cuộc lăn xuống dưới, dọc theo tích bạch gò má, nặng trĩu mà rơi xuống dưới. Vệ Quang, ngươi ở vũ nhục ta tâm. Bùi Hồi Quang trong lòng bỗng nhiên bị đâm một chút, hắn dáng người đĩnh bạt mà cô độc đứng yên, xa xa nhìn nơi xa hà cảnh, hắn một tay đáp ở vòng bảo hộ thượng. Ngón tay thon dài câu được câu không mà nhẹ nhàng gõ khấu. Hắn không thừa nhận, nương nương đang nói cái gì mê sảng, nhà ta nghe không hiểu, những cái đó nói không nên lời nói, rõ ràng đã bị Thẩm Hồi nhìn thấu. Hắn lại không thừa nhận Thẩm Hồi nhìn thấu. Không thừa nhận, Thẩm Hồi lại về phía sau lui một bước, che hơi nước đôi mắt ngóng nhìn Bùi Hồi Quang cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Nàng gằn từng chữ một, Vệ Quang, ngươi chính là cái người nhu nhược, Bùi Hồi Quang nhẹ khấu Thạch Lan động tác dừng lại, rốt cuộc làm không ra dường như không có việc gì thản nhiên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Hồi lại đợi trong chốc lát, trong lòng sinh ra tuyệt vọng tới, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không sai rồi. Có phải hay không không nên rơi vào trận này tình yêu? Hai người cảm tình, nếu vĩnh viễn chỉ có một người dũng cảm, tổng hội tiêu ma hầu như không còn. Thẩm Hồi dứt khoát xoay người, chính là nàng chỉ là đi phía trước bán ra một bước, trong lòng liền sinh ra xé rách cuốn thứ đau đớn. Nàng đem lòng bàn tay dán ở chính mình ngực, nỗ lực đi cảm thụ chính mình thiệt tình. Nàng làm chính mình bình tĩnh, lý trí, nàng ở trong lòng hỏi chính mình, Thẩm Hồi, cứ như vậy từ bỏ sao? Đây là ngươi muốn kết quả sao? Trong mắt chứa đầy nước mắt, tầm mắt đã sớm mơ hồ không rõ, chính là Thẩm Hồi cố chấp mà không nghĩ trong mắt nước mắt rơi xuống dưới. Nàng ở một mảnh sương mù mênh mông hơi nước, nhìn không có lộ con đường phía trước. Trên người áo choàng đã sớm ở nàng chạy vội thời điểm thổi rối loạn, vô lực mà treo ở nàng phía sau. Thẩm Hồi rũ tại bên người tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, mảnh khảnh chỉ gắt gao nắm lên, tựa như nàng đáy lòng cũng đang liều mạng mà muốn nắm chặt. Thẩm Hồi chậm rãi nhếch lên khóe môi tới, dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng, Hồi Quang, lại đây ôm ta. Lại đây nói cho ta ngươi sẽ thay đổi, nếu không, từ nay về sau nhất đau lưỡng đoạn, liền tính là đau triệt nội tâm, ta cũng sẽ đem ngươi từ trong lòng đào ra đi. Từ đây ta không bao giờ quản ngươi sống hay chết là sung sướng vẫn là thống khổ. Ta Thẩm Hồi nói được thì làm được. Thẩm Hồi lựa chọn lại cấp Bùi Hồi Quang một cái cơ hội, cũng là cho chính mình một cái cơ hội. Giữa hè phong ôn nhu mà thổi quét, an tĩnh chung, rất nhỏ tiếng vang chỉ có gió thổi gợn sóng chạm vào đánh lá sen vuốt ve thanh. Không có, Thẩm Hồi không có nghe thấy phía sau tiếng bước chân, nàng trong lòng chậm rãi bị chua xót thất vọng bao phủ. Như vậy khổ, sao uống lên cả đời chén thuốc còn muốn khổ, giữa hè ấm dương, như trụy động băng. Thẩm Hồi chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nhịn như vậy lâu nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng ngạnh thanh, ta lãnh. Bùi Hồi Quang mở to mắt, khóe mắt đỏ thắm một mảnh. Hắn đi nhanh chiều Thẩm Hồi bước qua đi, ở Thẩm Hồi phía sau lưng ôm lấy nàng. Hai tay vòng qua Thẩm Hồi mảnh khảnh thân mình, đem nàng cả người gắt gao mà giam cầm ở trong ngực. Cánh tay thu nạp, dùng sức. Lại dùng lực mà ôm lấy nàng, hận không thể đem nàng cả người ấn tiến thân thể của mình. Hắn tưởng như nàng nói như vậy, nói ra câu kia nàng muốn nghe hắn sẽ thay đổi, chính là hắn nói không nên lời. Hắn gắt gao đem Thẩm Hồi cô ở trong ngực, chỉ có thể chân tay luống cuống mà thấp giọng lặp lại. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Ở hắn thân là vệ quốc thái tử năm tháng tuổi thơ, có như vậy nhiều như vậy nhiều nhân ái hắn, một sớm biến cố, một năm cầm tù, làm hắn liền người đều không hề là. Hắn tồn tại chỉ vì báo thù, thân là vệ quang ngắn ngủn niên hoa, như vậy nhiều người thâm ái hắn, cắt thịt dưỡng hắn, dùng mệnh cứu hắn, như vậy nhiều người cực nóng mà ái hắn. Nhưng hắn không thể không trở thành ác quỷ Bùi Hồi Quang. Trở thành Bùi Hồi Quang lúc sau, không bao giờ sẽ có người tới yêu hắn. Hắn không xứng, đối, hắn không xứng. Hắn không phải không biết thiện ác, mà là không thể không lựa chọn ác. Bởi vì hắn quá rõ ràng thiện cùng ác, mới càng rõ ràng hắn không xứng. Không xứng, không xứng, như thế nào liền cố tình gặp được nàng. Nàng tốt đẹp, giống một cái cách hơn 20 năm mộng đẹp. Hơn 20 năm, hắn dùng Bùi Hồi Quang thân phận, lại lần nữa bị như vậy cực nóng mà ái, sợ hãi, lại không dám tin tưởng. Giả đi, nhất định là giả, tiểu cô nương quá ngốc, sớm muộn gì có một ngày sẽ tỉnh ngộ. Chính là, Nàng không chỉ có dũng cảm mà đâm tiến vào, lớn tiếng nói cho hắn nàng là như thế nào ái hắn. Hắn cũng đem nàng đặt ở trong lòng. Hắn là như vậy, kiêu ngạo một người, dẫm lên bạch cốt thao túng sinh tử. Nàng tới trêu chọc hắn. Hắn lần đầu tiên đã biết cái gì là tự ti. Từ đây bị nàng vây khốn, hãm ở địa ngục bùn. Nhưng hắn là như vậy, kiêu ngạo một người a. Nàng tới trêu chọc hắn. Hắn sao có thể phóng nàng đi? Hắn dùng hắn phương thức, đi bước một bước bách nàng. Nàng nếu trêu chọc hắn, hắn liền không chuẩn nàng thoát đi. Hắn muốn nàng điên cuồng mà ái hắn. Giam cầm thẩm hồi cánh tay lực đạo ở dần dần tăng thêm. Bùi hồi quang thẳng thắn sống lưng cong lưng, đem mặt dán ở nàng sau cổ. Hắn tưởng như nàng nguyện một lần, hắn tưởng nói ra nàng muốn nghe nói. Liền lúc này đây, liền lúc này đây không được sao? Toàn đương hống hống nàng. Nàng hảo thương tâm, nàng ở khóc a. Kia viên bị tà công ảnh hưởng không thể đại hỷ đại bi trái tim kịch liệt mà nhảy lên, cơ hồ nếu không chịu hắn khống chế, nói hắn sẽ vì nàng thay đổi, chính là hắn có thể vì nàng thay đổi cái gì đâu. Làm không được sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ dễ dàng hứa hẹn, hắn không biết chính mình có thể làm được hay không, hắn không dám hứa hẹn. Nàng nói nàng lãnh, hắn chỉ có dùng sức mà ôm lấy nàng, cho nàng nhẹ nhẹ từng đợt độ ấm. Chính là trên người hắn vĩnh viễn như vậy lạnh lẽo. Hắn như vậy hãm ở địa ngục bùn người, trên người nơi nào có độ ấm, chỉ sợ liên quan cho nàng ấm áp đều làm không được. Bùi hồi quang trầm mặc xuống dưới, thẩm hồi cảm thụ được bùi hồi quang cánh tay mang đến đau đớn giam cầm. Nhỏ giọng mà khóc lóc, nước mắt không cần lại chịu đựng, nước mắt một viên tiếp một viên rơi xuống. Nàng chỉ nghĩ ở người trong lòng ngực, tận tình mà khóc cái thống khoái. Hảo sau một lúc lâu, thẩm hồi mới biết được sau cổ ướt lạnh là bùi hồi quang nước mắt. Muốn thoát đi tâm, bị một con mọc đầy gai ngược tay nắm lấy. Huyết nhục mơ hồ đau làm nàng liền thở dốc đều ở run rẩy. Nàng lương nhân tất là văn nhã thanh nho bộ dáng, còn phải có một viên thiện lương lại chính trực tâm. Hắn là hoàn toàn tương phản tính tình, nhưng giờ khắc này, sau cổ phòng nói cho thẩm hồi, này kẻ điên lớn lên ở nàng trong lòng, đào chi không đi. Thẩm hồi treo đầy nước mắt trên mặt, bỗng nhiên liền có tươi cười, nàng chậm rãi nâng lên tay, phủ lên bùi hồi quang mờ u bàn tay, mảnh khảnh ngón tay xuyên tiến hắn khe hở ngón tay, cùng hắn dây dưa ở bên nhau, nàng cười nói. Được rồi, ta biết rồi, không nghĩ nói, ta không bức ngươi nói. Ái, không phải bức bách, thẩm hồi bị nước mắt tẩy quá mặt, mang theo cười, nàng thực vui vẻ, nàng cũng đánh cuộc thắng nha. Nàng mảnh khảnh ngón tay lặp lại cọ sát bùi hồi quang trường chỉ. Ôn thanh nói, ta một đường chạy tới gặp ngươi, quần áo không đổi, giày cũng không đổi. Đủ tâm bị đá nhi cộm đến đau quá, thiên ngươi còn tưởng lạc chết ta. Bùi hồi quang khẩn cô thẩm hồi cánh tay dần dần buông ra. Thẩm hồi rũ mắt, đợi trong chốc lát, mới xoay người, cười đi vọng bùi hồi quang. Quả nhiên, hắn đã đem sở hữu cảm xúc thu lên, lại là cái kia đạm mạc bình tĩnh tư lễ giám trưởng ấn bùi hồi quang. Giống như dừng ở nàng trên cổ nước mắt. Chưa từng có tồn tại quá, chỉ là bùi hồi quang nhìn thẩm hồi ánh mắt, vĩnh cửu tính mà trộn lẫn mạt không đi ôn nhu. Hắn nâng lên tay, cuộn lên chỉ bối lặp lại đi cọ thẩm hồi nước mắt. Hắn lại mở miệng, ở không chút để ý trộn lẫn ôn nhu. Khóc khóc khóc, nương nương liền biết khóc. Thẩm hồi liền giơ lên khóe môi tới cười. Khởi điểm chỉ là giơ lên khóe miệng nhìn bùi hồi quang ngây ngô cười. Sau lại nàng thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Nàng một bên cười, một bên đi diêu bùi hồi quang tay, mang theo cười thanh âm hỏi hắn, ngươi kêu ta cái gì? Cười là sẽ lây bệnh. Bùi hồi quang sơn sắc đáy mắt cố cũng chậm rãi nhếch cười. Hắn một bên đi lau Thẩm Hồi nước mắt, một bên dùng nghiêm trang mà ngữ khí một lần nữa gọi nàng. Tâm can bảo bối, nhà ta tiểu tổ tông, bảo bảo. Thẩm Hồi vươn tay tới, phân biệt dùng ngón trỏ điểm Bùi Hồi Quang khóe môi, hướng hai sườn vạch tới, chính là cấp Bùi Hồi Quang xả ra một cái buồn cười gương mặt tươi cười tới. Bùi Hồi Quang say ở Thẩm Hồi doanh hơi nước cười mát. Ngay sau đó, Thẩm Hồi mày bỗng nhiên nắm lên, nàng buông tay, ngược lại đôi tay che lại chính mình bụng ngồi xổm xuống. Bùi Hồi Quang liếc hướng ngồi xổm trước mặt Thẩm Hồi, nói, nương nương bệnh cũ là tim đau thắt, che sai địa phương. Thẩm Hồi không để ý đến hắn, dùng sức che lại chính mình bụng, nắm khởi ngũ quan thoạt nhìn thống khổ cực kỳ. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mày, vừa muốn duỗi tay đi thăm Thẩm Hồi mạch, Thẩm Hồi nâng lên ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ, ủy khuất mà nhìn hắn, làm nũng giống nhau ngữ khí, lại cho ta phùng một tháng sự mang. Bùi Hồi Quang hơi giật mình, ngay sau đó thấp thấp mà cười rộ lên. Nương nương thật đúng là nhà ta tiểu tổ tông. Bùi Hồi Quang khom lưng, đem Thẩm Hồi chặn ngang bế lên tới. Thẩm Hồi câu lấy cổ hắn, dùng mềm mại khuôn mặt cọ cọ hắn bên gáy. Bùi Hồi Quang ôm hắn một lần nữa tìm được Hạo Khung Nguyệt. Chậm rãi đi phía trước đi. Nương nương, nhà ta như thế nào nhớ rõ một ít nữ tử không nghĩ cùng phu quân cùng phòng khi thường nói dối nguyệt sự đương lấy cớ. Nói bậy, ta trưởng ấn như vậy hào, mới không cần lấy cớ tới cự tuyệt. Như vậy, Bùi Hồi Quang gật gật đầu, ôm Thẩm Hồi chậm rãi lên lầu. Đi vào phòng ngủ, hắn đem Thẩm Hồi đặt ở trên giường, tự mình kiểm tra rồi một chút. Quả nhiên a, nói dối tinh, cách chương.